Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng rất đẹp chơi mắt anh nhìn Mộ Nguyệt Bạch, Mộ Nguyệt Sâm, sau đó lướt qua mặt Hạ Băng Khuynh RK lại mấy lần rất lâu, biểu cảm ngày càng ái muội. Phòng, đúng, Mộ Nguyệt Bạch cười điểm cằm một cái. Ca, là hơi phòng. Hạ Băng Khuynh hồi thần lại, liền sửa. Rốt cuộc là một hay hai? Biểu cảm của bà chủ trở nên hứng thú, mắt luôn dao động. Một phòng, hai phòng, ba nanogam đồng thời nói. Mắt Hạ Băng Khuynh nhìn sang Mộ Nguyệt Bạch, lại nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Hai nanogam có phải có bệnh ca, ba nanogam ngủ một phòng, đừng nói đùa nữa. Cô nói với bà chủ, cho tôi chìa khóa đi. Bà chủ làm theo lấy chìa khóa trên kệ, để đến TAC mặt cô. Cảm ơn. Hạ Băng Khuynh nói một câu cảm ơn, liền lấy chìa khóa. Tay cô sắp chạm vào, phía sau có bàn tay cầm đi. Mộ Nguyệt Sâm lấy chìa khóa, nắm lấy tay cô đi về TAC. Mộ Nguyệt Sâm anh làm gì? Hạ Băng Khuynh tức giận. Cùng đi, Mộ Nguyệt Bạch cũng theo sau, nắm tay khác của cô, cười mê âm với bà chủ. Cho chút đồ ăn, đờ si ca, phiền R, ca phiền, ca phiền. Bà chủ bị nụ cười mê hoặc đến cơ thể mềm nhũn. Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch kéo Hạ Băng Khuynh biến mất khỏi đại sảnh. Bà chủ còn có các loại ngưỡng mộ cùng đố kỵ nhìn theo. Nữ nhân này kiếp TAC có phải cứu cả địa cầu. Hai soái ca cái đó với cô, ăn có tiêu ca, vừa suy nghĩ, vừa bất giác nuốt nước miếng. Lầu 2, hai nanogam thả ra, Hạ Băng Khuynh hoàn toàn giận lên. Họ ca lẽ ca biết nam nữ thỏ thỏ bất thân, ca lẽ ca biết làm vê thực sự hủy đi thanh bạch của cô. Một cô gái ở chung phòng với hai chàng trai, ca một đêm, đổi lại là ai cũng nghĩ khác đi. Nhà đầu em ngoan tí, chúng ta là vì tốt cho e, Mộ Nguyệt Bạch vỗ đầu cô. Hạ Băng Khuynh mơ hồ, các âm gọi đây là tốt cho tôi, bầy hát e một mình ca an toàn, ở chung với bọn anh và Nguyệt Sâm mới yên tâm. Mộ Nguyệt Bạch lại vỗ đầu cô, như là đối xử với con chó dễ thương. Cảm ơn ý tốt của hai nanogam, tôi nghĩ, tôi vẫn kiên trì ca chung phòng với hai nanogam. Hạ Băng Khuynh ca rảnh nghĩ nhiều về, cô chỉ biết, ca thể ngủ chung với hai nam nhân này. Cô vừa muốn đi, Mộ Nguyệt Sâm mở cửa phòng xong kéo tay cô lại, đẩy cô vào phòng. Cửa đóng lại, Hạ Băng Khuynh hít một hơi, quay âm ca vui tức giận nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Sau khi rời khỏi chỗ này, ca ai biết e ở chung phòng với chúng tôi, yên tâm đi. Mộ Nguyệt Sâm giành nói TAC khi cô nói, phải chặn miệng cô lại. Lúc chưa, A nói ca, TAC khi kết thúc chuyện này, anh sẽ ca để cô rời khỏi tầm mắt, 1S1PS cũng ca đờ si. Rất nhiều nguy hiểm, nguyên nhân xảy ra là do bất cẩn. A ca một phán đoán chính xác nguy hiểm chừng nào đến. Cho nên chỉ có thể bảo vệ cô như lúc nào cũng có nguy hiểm xung quanh. Hạ Băng Khuynh hòa hoãn, mục đích họ làm V là muốn bảo vệ cô, điểm này cô hiểu. Nhưng, ba nanogam một phòng, S ngủ, mà còn với hai tên sắc quỷ, cách chương.